Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12. Chuyên nghiệp tay chân. Thẩm Phi đem Boss rơi xuống ban thưởng tất cả đều nhặt lên. Đại thời đại trong trò chơi bị đánh giết cái thứ nhất Boss. Ban thưởng cũng là dị thường phong phú. Hai quyển sách kỹ năng, một bản vũ khí rèn đúc bản vẽ, còn có một túm hắc bối cự lang lông sói. Trong đó một bản chính là sinh tồn đại sư sách kỹ năng, dẫn dắt xiềng xích. Mặt khác một quyển là chiến sĩ hệ thông dụng kỹ năng, công kích. Bản vẽ trường kiếm rèn đúc đồ. Thẩm Phi đem tất cả mọi thứ nhặt xong sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lãnh Thanh Thu. Đa tạ xuất thủ tương trợ. Thẩm Phi hoàn toàn không nghĩ tới tại cuối cùng loại kia dưới tuyệt cảnh, người qua đường này thế mà lại đứng ra cứu hắn một tay. Phải biết cứu hắn liền mang ý nghĩa tiến vào trạng thái chiến đấu. Nếu như mình chết như vậy, Boss xuống một cái mục tiêu công kích chính là nàng. Đổi lại là Thẩm Phi, tuyệt đối sẽ không bốc lên 10% kinh nghiệm cùng tiền tài hao tổn đi cứu một cái vốn không quen biết người chơi. Lãnh Thanh Thu sắc mặt đã khôi phục như thường. Vừa rồi kia một đạo ánh trăng xuất hiện xác thực vượt quá dự liệu của nàng. Bất quá nghĩ đến cũng là bởi vì có chỗ ỷ lại, cho nên mới đến đơn cả Boss. Không có ta xuất thủ, người cũng có thể giết chết Boss. Kia một đạo ánh trăng chỗ phát ra uy nghiêm, hình tượng khó mà quên. Trên người có loại này át chủ bài, vô luận nàng xuất mã hay không, đối phương khẳng định đều có thể thành công đem Boss đánh giết. Ngược lại là lộ ra nàng có chút tự mình đa tình. Thẩm Phi cũng không tốt giải thích cái gì. Thật sự là hắn có rất nhiều phương pháp có thể xử lý Boss, nhưng là hắn thấy không cần thiết vì một cái cấp 6 Boss lãng phí lá bài tẩy của hắn. Huống chi mình có thể giết là một chuyện, đối phương nguyện ý đứng ra hỗ trợ lại là một chuyện khác. Lúc này Thẩm Phi mới nhìn rõ nữ tử hình dạng, ước chừng là 18-19 tuổi, chói lọi, hai con ngươi tinh tinh phảng phất phản chiếu ở trên mặt hồ ngân hà. Bên hông cắm một thanh trường kiếm, bên cạnh treo một bản trang sách vàng ống quyển sách, tú mỹ bên trong lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Nhất làm cho Thẩm Phi khắc sâu ấn tượng liền là cả người tản ra một loại quạnh quẽ không dính khói lửa trần gian khí chất. Phối hợp thánh quang phù hộ thánh điện kỵ sĩ cái nghề nghiệp này, cho người ta một loại vô cùng thánh khiết cảm giác. Ta có thể đánh thắng là một chuyện, ngươi cứu ta là một chuyện khác. Thẩm Phi không tốt giải thích vừa rồi cái kia đảo ánh trăng sự tình, nhưng là đối một người xa lạ có thể xuất thủ tương trợ vẫn là đánh trong đáy lòng cảm kích. Cho kim tệ làm cảm tạ đi. Toàn thân trên dưới một cái kim tệ đều không có. Thẩm Phi mở ra ba lô nhìn thoáng qua, rất nhiều thứ đều là lần đầu tiên tiến vào trò chơi sau có được đồ vật. Rất nhiều vào hôm nay nhìn đến đều là bảo mệnh át chủ bài. Nhìn một vòng, Thẩm Phi cuối cùng đem trường kiếm rèn đúc bản vẽ lấy ra. Xin giao dịch, ta nếu là nói, là nhìn ngươi đơn cả Boss lợi hại, muốn kết giao tình mới cứu ngươi, ngươi sẽ còn tặng đồ báo đáp sao? Lãnh Thanh Thu cười như không cười hỏi. A, ngươi vấn đề này thế nhưng là gây khó khăn cho ta. Chính hảo giao dịch xong thêm cái hảo hữu, nếu như về sau cần ta hỗ trợ địa phương, cứ việc liên hệ ta, chuyên nghiệp tay chân, gọi lên liền đến. Nhưng sự tình tuyên bố trước, ta là không lại bởi vì ngươi lần này đã cứu ta mà cho ngươi đánh gãy. Vốn nhỏ mua bán không bớt, đối mặt có khả năng sẽ là kim chủ ba người. Thẩm Phi tư thái từ trước đến nay bày cực kỳ chính, chen lấn một cái tự nhận là cực kỳ nụ cười thân thiện. Chỉ là nụ cười này ở trong mắt Lãnh Thanh Thu cảm giác có chút hèn mọn. Lãnh Thanh Thu hỏi cái này lời nói chỉ là nghĩ nhìn một chút gia hỏa này đến tột cùng là thái độ gì. chỉ là đáp án này vô luận như thế nào đều không tại Lãnh Thanh Thu trong tưởng tượng. Lãnh Thanh Thu lộn xộn bên trong nhận bản vẽ, thuận tay tăng thêm Thẩm Phi hảo hữu. Tốt, xuất thủ cứu chuyện của ngươi liền thanh toán xong. Về sau nếu có cần ta sẽ liên hệ ngươi. Thẩm Phi sau khi nghe xong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Dạng này là được rồi. Lãnh Linh từ đằng xa chạy tới. Bĩu môi sữa hung, tỷ ta vừa rồi luôn miệng nói chuyện của người khác chúng ta mặc kệ. Kết quả cuối cùng vẫn là bốc lên bị giết phong hiểm đi lên cứu ngươi. Ngươi người này nói làm sao như thế không có tình vị. Thẩm Phi nhìn thoáng qua cái này cái không, lớn không nhỏ, hai tử, vóc dáng mặc dù không cao, lại mặc một thân đồng khải, một đôi con ngươi cực kỳ giống Lãnh Thanh Thu, hai gò má phảng phất xoa phi hà, như có như không hoa đào sắc dị thường đáng yêu, trên trán hình như có tức giận, nhìn qua hoàn toàn liền là một cái đại biểu cho yêu cùng chính nghĩa sắt thép la lì. Chỉ là tựa hồ, tính tình có chút táo bạo. Ta đây không phải cho tờ bản vẽ làm cảm tạ sao? Đây chính là đệ nhất thế giới cái bị xử lý boss rơi bản vẽ. Giá trị cũng không thấp tốt a. Ân tình đã trả, còn không cho ta làm một lần vốn nhỏ mua bán à nha. Lãnh Linh lúc nào gặp qua loại người này, ở nhà thời điểm có tỷ tỷ chiếu cố, đi công ty hắn ca ca tỷ tỷ. Thúc thúc, A-di đối nàng cũng là đủ kiểu yêu thương. Ngàn vạn sủng ái vào một thân. Ngươi, ngươi, Lãnh Linh, tốt chớ hồ nháo. Lãnh Thanh Thu mở miệng đánh gãy. Nàng vốn là ôm kết giao ý nghĩ đi trợ giúp Thẩm Phi. Đã hiện tại mục đích đạt đến. Lãnh Linh nói thêm gì đi nữa chỉ sợ độ thiện cảm lại muốn hạ thấp. Thẩm Phi cũng không để ý. Hai người này xem xét liền là nhà giàu sang tiểu thư. Không có trải qua tầng dưới chót khó khăn. Dạng này người theo Thẩm Phi đã rất có giáo dưỡng. Dù sao hắn là gặp quá nhiều kẻ có tiền ghê tởm sắc mặt. Không ở chỗ này ở lâu. Ai biết phú sầu người năm người tiểu đội lúc nào đến cái đột nhiên phục sinh. Đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Tăng thêm vừa rồi dùng Luna chúc phúc. Động tĩnh vẫn là rất lớn. Hắn cũng không muốn bị xem như tiêu bản vây xem. Trực tiếp sử dụng về thành kỹ năng trở về tân thủ thôn. Thẩm Phi chuyện thứ nhất liền là đem dẫn dắt xiềng xích kỹ năng học được. Dẫn dắt xiềng xích, sinh tồn đại sư sử dụng cao siêu thuần thú xiềng xích trói buộc mục tiêu. Cũng đem mình kéo lại mục tiêu trước mặt, đồng thời giam cầm mục tiêu 3 giây. Pháp lực tiêu hao 20 điểm, cái này là sinh tồn đại sư cấp 6 có thể học kỹ năng. Vừa rồi đơn cà xong boss kinh nghiệm tăng vọt lên tới cấp 7. Chính dễ dàng học tập sách kỹ năng. Về phần mặt khác một bản, công kích, là chiến sĩ tam hệ thông dụng kỹ năng. Căn bản không thiếu thị trường, có thể trực tiếp biến hiện. Thẩm Phi đi vào tân thủ thôn giao dịch quảng trường. Rất nhiều người chơi đều ở nơi này bày quầy bán hàng. Không có gấp bày quầy bán hàng. Thẩm Phi đầu tiên là vừa đi vừa về đi dạo một vòng. Phát hiện những người khác bày quầy bán hàng bán đều là cơ sở vật liệu. Lẻ tẻ có một hai cái người bán tại chào hàng vũ khí bản vẽ. Ra sức gào to, Thẩm Phi là đệ nhất thế giới cái đánh giết boss. Như vậy những này chào hàng vũ khí bản vẽ người chơi. Giết chết liền hẳn là tinh anh quái hoặc là hy hữu quái. Cân nhắc đến trước mắt chỉ có mình. Lãnh Thanh Thu tỉ muội cùng phú sầu người năm người tổ biết hắc bối cự lang đánh giết kỹ xảo. Tại trong vòng mấy canh giờ sẽ không có người có thể lại lần nữa đánh giết boss. Thẩm Phi trực tiếp đánh bảo yết giá 50 ngân tệ. Đem sách kỹ năng gửi bán về sau quay đầu bước đi. Trở về tìm nói rông dài máy lặp lại thôn trưởng giao nhiệm vụ. Lấy được hạt cát trong sa mạc kinh nghiệm. Tuổi trẻ dũng sĩ, người đã chứng minh thực lực của mình. Nhưng là một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hảo hán. ngươi bây giờ gấp đón đỡ cần học tập một môn sinh hoạt kỹ năng mưu cầu sinh kế. Trong làng có rất nhiều am hiểu khác biệt sinh hoạt kỹ năng người. Ngươi có thể thông qua bái phỏng bọn hắn học tập kỹ năng. Nhưng mà Thẩm Phi không biết là, ngay tại hắn rời đi gửi bán quảng trường không lâu, hắn gửi bán quán nhỏ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.